Phát sóng hoàn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 231. Chương 53. Rời phòng họp, chúng tôi đi trở lại vào tư dinh Tổng thống Miranda. Bước vào một căn phòng mà ở bên ngoài có khắc mấy chữ bằng tiếng Sì, có nghĩa là phòng chiến tranh. Đây chính là nơi các tư lệnh chiến trường liên lạc và thiết lập kế hoạch hành quân. Thật thế bước vào trong thì tôi nhìn thấy chính giữa phòng là một cái bàn dài, đánh vẹt ni bóng loáng. Cái đặc biệt là chiếc bàn này ngay chính giữa là một sơ đồ của toàn cả nước Colombia. Sa bàn làm rất đẹp, gồm những đồi núi, những con sông coi rất thật. Khi nhìn xuống sa bàn, tôi cảm thấy tưởng như mình đang bay trên trời cỡ 4.000 bộ và nhìn xuống Colombia. Chúng tôi tới gần và tôi nhìn thấy những ô vuông, những vòng tròn kẻ bằng bút mở màu xanh hoặc màu đỏ để đánh dấu những chỗ đóng binh của quân đội Colombia và quân đội Cộng sản. Đây là thành phố Manizalo, nơi thất thủ đầu tiên và đang bị sơn đỏ chói. Gần đó thành phố Amerina cũng thế, cũng bị sơn đỏ chói. Rồi con đường từ Amerina tới Ibago thì bị gạch xanh xanh đỏ đỏ chằng chịt dọc ngang. Trên con đường tôi thấy hình một cái đồng nhỏ và mấy chữ San Gabriel. Ông Bob, tôi và Beggett nhìn vào tấm sơ đồ một lúc, Beggett lại nói: À, phải công nhận đây là cái sa bàn rất đúng với tình hình ở bên ngoài. Ông ta chỉ vào thành phố Ibago. Tại San Gabriel, một trung đoàn nhảy dù của Colombia đã tạm thời bỏ dở và rút về đây. Sư đoàn 15 bộ binh cũng đang tử thủ tại đây. Trung tướng Beggett lặp lại diễn biến của trận đánh cho chúng tôi nghe từng khúc một. Việc này chứng tỏ Beggett đã theo dõi tình hình rất kỹ. Nói lên một lúc thì Beggett lại kết luận: Làm gì đi nữa thì mình cũng phải gặp gỡ mấy tư lệnh chiến trường rồi mới biết thêm được. Tôi mới nói: Tiểu đoàn Lệ Dương của Trung tướng sắp sửa đáp xuống đây. Trung tướng tính bố trí họ như thế nào? Trước đây tôi đã nghĩ đến chuyện để một tiểu đoàn đến phòng vệ phủ tổng thống. Nhưng sau cái tối hôm qua thì tôi thấy chuyện này không cần thiết nữa. Ông nhăn mặt một lúc rồi tiếp: Mr. Lee biết, dùng binh nó cũng như việc đánh cờ. Nếu mình ở trong thế công thì mình sẽ điều khiển được đối phương, bắt đối phương di chuyển quân lính của họ theo ý của mình. Ngược lại, nếu mình ở trong thế thủ, mình phải bố trí theo lực lượng của đối phương. Cái rắc rối và phức tạp của chúng ta bây giờ là chúng ta đang ở trong thế thủ. Sau khi chiếm đóng Amerina, thằng Novochop có hai con đường. Một là nó sẽ kéo quân tới về cái thành phố kế tiếp là Ibago, hoặc là nó sẽ kéo quân thẳng về Bogota. Cái mà chúng tôi muốn biết bây giờ là ý đồ của nó. Một khi mình chưa biết nó làm gì thì mình cứ nằm yên, cho lính tráng nghỉ ngơi. Một lần di chuyển lực lượng cỡ và một vài tiểu đoàn không phải là một chuyện dễ, rất khó nhọc. Nếu mình di chuyển lính tới Ibago mà Novochop lại kéo quân về Bogota thì mình kẹt. Ngược lại, nếu mình bố trí quân ở Bogota mà nó tấn công Ibago thì mình cũng phải di chuyển quân nữa. Cho nên, để trả lời câu hỏi của Mr. Lee, tôi sẽ làm một chuyện có lợi cho cả hai, là tôi sẽ cho một tiểu đoàn. Tiểu đoàn 1 bố trí ngay trong Bạch Cung Colombia. Chỗ này lớn, dư sức chứa quân số một tiểu đoàn. Chỗ này lại gần bờ sông nên việc tiếp liệu hay di chuyển có thể diễn ra dễ dàng. Tôi sẽ dùng căn cứ này như một trung tâm tiếp liệu cho toàn thể lực lượng Lê Dương. Mr. Lee phải biết là mỗi ngày chúng tôi phải nhận tiếp tế của 5 chiếc xe 130 tới từ Pháp. Tất cả những vật dụng tiếp liệu sẽ được tồn trữ tại đây để tiếp tế cho toàn thể lực lượng. Tiểu đoàn thứ nhì, tức tiểu đoàn 2, sẽ được bố trí, chữ đúng hơn là đóng trại trong dinh tổng thống. Và tiểu đoàn cuối cùng, tiểu đoàn 3, tôi sẽ cho đóng trại ở phía bên ngoài trại tị nạn. Trong thời gian chờ đợi biết thằng Novochop sẽ làm gì, họ sẽ nghỉ ngơi. Tiểu đoàn 1 sẽ lo tiếp thiết lập và cấp tốc một hệ thống tiếp liệu. Tiểu đoàn 2 cũng sẽ nghỉ ngơi và thực hiện hai mục đích. Mục đích thứ nhất là bảo vệ an ninh không phải cho dinh tổng thống, mà làm lực lượng trừ bị cho cả thành phố. Chỗ nào có biến thì tiểu đoàn 2 Ly Dương sẽ bay tới can thiệp. Tiểu đoàn 3 là tiểu đoàn cực nhất. Beggett cười nhẹ khi nói tới đó. Kinh nghiệm chiến tranh cho tôi biết là một người chỉ huy, Dù mình có công bằng tới đâu đi nữa thì trong tất cả những đơn vị nằm dưới tay mình, thế nào cũng có một đơn vị chịu khổ hơn những đơn vị khác. Tiểu đoàn 3 sẽ đảm nhận hai việc. Trước hết là giữ gìn an ninh trong trại tị nạn. Mr. Lee biết, một trại tị nạn, đúng hơn là một khu tị nạn với 1 triệu người ở trong đó, không phải là một khu nhỏ và dễ kiểm soát hay cai trị. Đó chính là lý do tại sao chính phủ của Tổng thống Miranda đã quyết định đóng cửa thành phố Bogota, không cho người tị nạn vào thành phố. Begich ngừng ở đó một chút rồi ông nói tiếp. Chính phủ ngày xưa ở Sài Gòn đã phạm phải một lỗi lầm chiến thực là cho phép dân tị nạn trở về thành phố trắng. Chữ trắng đây tôi dùng để chỉ một thành phố chưa bị dây hãm và hay bị nguy hiểm. Nhiều chuyện bất trắc sẽ xảy ra khi mình làm như thế. Trước hết nè, cộng sản có thể trà trộn trong đám dân tị nạn để quấy rối hay phá hoại, hoặc tệ hơn, tổ chức đánh đặc công. Thứ nhì, người dân chạy giặc là một bằng chứng rõ ràng nhất của việc thất trận. Chỉ cần nhìn thấy một người dân tị nạn hay một người lính mất đơn vị thì một người dù can đảm tới đâu cũng dễ ngã lòng. Thứ ba, nạn hỗn loạn, đói kém, cướp bóc, nạn loạn quân, loạn dân sẽ xảy ra. Vì thế, nhìn với một con mắt thường thì cấm người tị nạn vào thành phố là một việc làm bất nhân. Nhưng nhìn dưới một con mắt chiến thuật thì nó là một việc cần thiết. Cũng may mà Tổng thống Miranda đã nghe lời cố vấn của Hội đồng Quân nhân và thiết lập trại tị nạn ngay phía ngoài thành phố Bogota. Nếu không thì tôi nghĩ có thể giờ này Bogota khó mà cầm cự được. Trở lại vấn đề, tiểu đoàn 3 sẽ phụ với lực lượng cảnh sát địa phương để giữ gìn an ninh trật tự và sẽ can thiệp nếu lực lượng cộng sản ở đây muốn làm loạn. Mr. Lee nên nhớ rằng tất cả những lực lượng Lê Dương này dù đang làm gì đi nữa thì vẫn luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng di chuyển. Chỉ cần một cú thông báo thì tất cả sẵn sàng lên tàu bay hay lên xe trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Begich nói tới đâu thì tôi và ông Bob thấy thấm thía tới đó. Đây là những lời nói của một vị tướng có thể coi là giỏi nhất thế giới. Một người đã lừa được toàn bộ tham mưu của Việt Cộng trong trận Điện Biên Phủ và tái chiếm căn cứ Gabrielli trong vòng một buổi chiều trong một tình trạng khó khăn và tuyệt vọng. Tôi nói với Begich, Trung tướng nói rất đúng và tôi đồng ý với Trung tướng. Trung tướng có thể trình bày những chuyện này cho Hội đồng An ninh Quốc gia nghe không? Begich gật, tôi cũng muốn như thế. Ông Bob hỏi, không biết họ có nghĩ việc Trung tướng làm như thế là đi sâu quá vào vấn đề quốc phòng của Colombia không? Tôi cũng suy nghĩ tới chuyện đó, nhưng tôi không có một chọn lựa nào khác hơn. Một khi mình đã quyết định giúp thì mình phải làm hết mình. Tôi đã không đến đây thì thôi, nhưng đến thì phải hành xử như là một chiến sĩ của quân đội Colombia hoàn toàn. Và tôi đề nghị quý vị cũng nên hành xử như thế. Begich nói rất đúng, nhưng câu hỏi của ông Bob làm tôi nhớ lại cảnh mình gặp nội các của Tổng thống Miranda ở ngoài cầu thang lúc nãy. Tất cả đều bắt tay tôi một cách niềm nở, nhưng ánh mắt của họ thì khác. Đã sinh ra và lớn lên và làm việc với người ngoại quốc trong cuộc chiến vừa qua và với người Mỹ địa phương trong năm qua, tôi học được một chuyện là con người luôn luôn có máu kỳ thị ở trong huyết quản. Đừng tưởng người ta bắt tay anh và cười với anh là người ta không kỳ thị anh. Tôi suy nghĩ thật lâu rồi mới nói. Giữa chúng ta và Tổng thống Miranda thì không có gì nghi ngại nhau rồi. Chuyện tôi đang suy nghĩ là không biết những tướng lãnh và nhân vật trong chính phủ Colombia nghĩ gì về chúng ta kìa. Begich gật đầu. Mr. Lee nói đúng. Vì thế chúng ta phải làm cách nào cho cái Hội đồng An ninh Quốc gia của nó tin mình. Tôi nghĩ Tổng thống Miranda phải giúp mình một tay. Chúng tôi tiếp tục thảo luận được một lúc thì Riccolo xuất hiện. Hắn nói, Tổng thống Miranda đã họp báo xong và chuẩn bị họp Hội đồng An ninh Quốc gia. Tổng thống muốn mời tất cả quý vị, đặc biệt Mr. Lee có mặt ở phòng họp của Hội đồng An ninh Quốc gia luôn. Tôi liếc nhìn Begich và ông Bob rồi hỏi liền, chúng tôi họp Hội đồng An ninh Quốc gia với tư cách gì? Tôi không có gì nghi ngại, nhưng tôi sợ nhân viên trong nội các sẽ nghi ngại chúng tôi. Quý vị là cố vấn quân sự cho Tổng thống. Ngoài quý vị ra, không ai biết cái gì cả. Riccolo cười khó khăn nói tiếp, tôi nói thiệt đó, trong vòng 2 tuần lễ chúng tôi mất luôn 2 thành phố thì quý vị biết rồi. Tôi hiểu, chuyện đó, nhưng trung úy đừng quên một chuyện, tôi là người ngoại quốc rất khó được sự tin tưởng của người địa phương. Riccolo gãi đầu hỏi, à, vậy quý vị muốn họp hội đồng an ninh quốc gia với tổng thống, không muốn họp hội đồng an ninh quốc gia với tổng thống Miranda sao? Begich trả lời thế cho tôi, ê, dĩ nhiên là chúng tôi muốn họp, nhưng tôi chỉ sợ người ta nghi ngại thôi. Trung úy có thể trình bày với tổng thống chuyện này được không? Riccolo nói, hê, quý vị chờ ở đây, tôi sẽ trở lại liền. Riccolo biến mất và chỉ một phút đồng hồ sau, người xuất hiện ngoài cửa chính là tổng thống Miranda. Chúng tôi đứng lên chào tổng thống, Begich khen ngợi cuộc họp báo hình như, nhưng hình như tổng thống Miranda không có thời giờ để nghe ông ta nói. Quý vị không muốn tham gia buổi họp hội đồng an ninh quốc gia vì sợ người ta nghi ngại. Chúng tôi gật đầu, Begich cắt nghĩa giùm cho chúng tôi về cái thế khó khăn. Miranda nghe xong rồi nói, ý, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là những hội viên của hội đồng an ninh quốc gia mới này đa số là những thành phần mới, mới tin và mới được bổ nhiệm sáng hôm nay. Có nhiều người không ngờ mình được thăng chức nhanh như thế nên chưa chuẩn bị kịp để tới đây. Nhưng tôi hiểu những khó khăn tế nhị của quý vị. Bây giờ tôi đề nghị như thế này, tôi sẽ kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, và đồng thời tôi sẽ thành lập một ủy ban mới gọi là Ủy ban Quốc tế Giải phóng Colombia. Ủy ban này sẽ đứng ngang hàng với Hội đồng An ninh Quốc gia và sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp với tôi. Điều quan trọng là ủy ban này sẽ làm việc song song với Hội đồng An ninh Quốc gia và sẽ có quyền ra lệnh cho quân đội của Colombia. Ngược lại, lực lượng quân đội của Ủy ban Quốc tế Giải phóng Colombia gồm có mấy tiểu đoàn Lê Dương và lực lượng đang trên máy bay tới đây của gia đình Gadino cũng được đặt dưới quyền điều động của Tổng Tư lệnh Quân đội Colombia là tôi. Begich ngừng ở đó một chút rồi tiếp ngay. Nhưng quý vị đừng có lo, sẽ không ai có dám động đến một người lính của quý vị. Đây là trên nguyên tắc cho mọi người và vừa lòng và hết sự nghi kỵ như quý vị đã vừa nói. Tôi không có ý kiến gì về vụ này, nhưng nghĩ Tổng thống Miranda giải quyết như thế cũng là tốt. Chúng tôi nhìn nhau và gật đầu. Miranda nói, Trung tướng Begich làm chủ tịch ủy ban, ông Bob làm ban tham mưu và Mr. Lee sẽ làm chiến lược gia của ủy ban. Mọi người nhìn tôi cười nhẹ, tôi gật đầu. Tôi thì làm gì cũng được cả, miễn sao tôi có thể góp sức để cứu Colombia khỏi nạn cộng sản là được rồi. Miranda đứng lên, chúng tôi đứng lên theo. Ông nói, cái phòng họp gần đây, 10 phút nữa có mặt nha. Chúng tôi gật đầu. Tổng thống Miranda vừa ra khỏi phòng thì Riccolo lại xuất hiện, trên tay cầm một sấp hồ sơ dày chừng một nửa inch. Hắn tới gần tôi nói, Smith của Sở Trung ương Tình báo Mỹ gửi cái này cho Mr. Lee coi. Tôi biết ngay đó là hồ sơ của Novichok. Thì ra tên trùm xịa này biết giữ lời hứa. Đây là một điều tôi thích về người Mỹ, họ luôn luôn giữ lời hứa hoặc cố gắng để giữ lời hứa. Tôi cầm tập hồ sơ từ tay Riccolo và bỗng nghĩ tới một chuyện khác. Đó là trong phòng này có tới 3 người cùng một mục đích chung với nhau là giải cứu Colombia, và cùng có một kẻ thù chung cần phải tiêu diệt là thằng trùm cộng sản Novichok. Tại sao chỉ có một mình tôi đọc hồ sơ này thôi? Chúng tôi có tới 10 phút để đọc hồ sơ này trước khi vào phòng họp với Tổng thống Miranda. Riccolo hình như hiểu được ý tôi, nó nói liền, Smith nói nếu Trung tướng Begich hay ông Bob muốn đọc thì có thể photocopy tập hồ sơ này. Ngoài ra, hồ sơ phải được giữ kín, không có một người nào khác biết được. Nếu quý vị muốn và quý vị tin tôi, đích thân tôi sẽ đi photocopy và trở lại đây trong vòng vài phút nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Riccolo biến mất. Begich bắt tay tôi. Cảm ơn Mr. Lee. Không có gì Trung tướng. Riccolo trở lại và rút lui. Sau khi đóng cửa lại cẩn thận, ba người chúng tôi, mỗi người một góc bàn, chăm chú nghiền ngẫm tập hồ sơ. Ở phía ngoài cùng, dưới mấy cái chữ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Cơ quan Trung ương Tình báo Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn v.v. là một hàng tích nhỏ ghi bằng mực đen đậm nét. Hồ sơ Novichok. Lật sang trang kế là một tấm hình khá lớn trắng đen của một anh chàng râu tóc rậm rạp, tóc đen môi dày, tướng dâm đảng và cặp mắt thật là tinh quái của một người châu Mỹ Latin. Người ta nói cái nhìn đầu tiên là cái nhìn quan trọng nhất. Trong lúc ông Bob và Bill Gates lật hết trang này trang nọ tới trang kia để ngốn cho hết tập hồ sơ, tôi cứ bình thản nhìn thẳng vào tấm hình của thằng Novochok. Làm như thế để hốt hồn nó hay, để coi thử mình có thể học được gì trong bức hình vô tri vô giác này. Và tôi học được một chuyện, giống như tất cả những thằng cộng sản trên cõi đời này, nó là một thằng lão cá kiểu Hồ Chí Minh, kiểu Mao Trạch Đông, sẵn sàng lừa thầy phản bạn để dinh thân phù gia của mình. Nhìn như thế một lúc, tôi lật trang kế thêm vài bức hình nữa của Novochok, một tấm chụp hồi nó còn rất nhỏ, cỡ 4-5 tuổi gì đó, tấm hình làm tôi giật mình. Giật mình là bởi nhìn thấy cảnh đồng quê của Colombia sao giống y chang như cảnh đồng quê của bang Mê Thuộc quê hương tôi. Cũng rừng, cũng núi, cũng những con sông nhỏ, đó là cảnh, con người thì còn giống hơn nữa. Novochok mặc chiếc quần đùi màu đen và một cái áo giống như áo bà ba đen mà những người nông dân thường mặc ở Việt Nam. Nếu tôi đưa tấm hình này cho người Việt Nam coi thì không ai dám nói tấm này là của một người con nít Colombia. Ai cũng tưởng đây là con nít Việt Nam. Điểm đặc biệt hơn hết là Novochok đang đứng sau một chiếc xe bò. Trời ạ, chiếc xe bò với nhiều kỷ niệm ấu thơ của tôi. Thật thế, vùng trời quê hương bang Mê Thuộc của tôi là một thị trấn miền cao nguyên chuyên trồng tỉa cà phê bang, nên bang Mê Thuộc có rất nhiều xe bò. Từ xe bò hai bánh tới xe bò bốn bánh, xe bò là một vật có rất nhiều kỷ niệm với tôi. Tôi nhìn tấm hình một lúc, nhớ lại quê hương mình hồi còn trẻ. Phía dưới tấm hình đó là một tấm hình khác của Novochok, lớn tuổi hơn một chút, chắc cỡ chừng 10 tuổi. Novochok bây giờ đã mặc đồ Tây, dù áo bỏ ra ngoài quần coi phụng phịnh như một thằng nhà quê, nhưng cũng là đồ Tây đàng hoàng. Cảnh vật phía trong hình không còn là cảnh đồng quê nữa mà là cảnh thành phố. Mặt mày thằng bé có vẻ ngơ ngác, nhưng cặp mắt thì vẫn láo cá như thường. Sau trang đó là phần tài liệu bắt đầu, tôi đọc và tài liệu tóm tắt như sau. Hồ sơ của trùm cộng sản Novochok, mức độ tối mật. Hồ sơ viết rất nhiều và bằng một thể văn hồ sơ rất khô khan, nhưng tôi xin viết ra như sau. Novochok tên thật là Ronaldo Novochok, sinh năm 1930, trong một gia đình nông dân ở miền quê cách thị trấn Manizalo 100 dặm về phía nam. Trong một gia đình có 10 anh chị em, nhưng sau này chỉ còn có 4 người sống sót, 2 trai và 2 gái. Tất cả đều bị chết lúc vừa sinh ra, chết lúc còn bé hoặc chết đuối ở tuổi vị thành niên. Ronaldo Novochok là đứa con trai út của gia đình. Bố của Novochok xuất thân là một người nông phu làm mướn cho các chủ điền. Cuộc sống của gia đình thân sinh Novochok rất chật vật. Bữa có bữa không, lúc Novochok chào đời, gia đình dọn về một thành phố gần hơn, thành phố Manizalo, và thành phố Novochok được nhận vào làm việc trong một đồng điền cao su cho một người công ty Tây Ban Nha làm chủ. Đây là một tiến bộ rất lớn cho gia đình Novochok, vì so sánh với cuộc sống của những người dân công và nông dân của Colombia thời đó, lương của một nhân viên làm đồng điền cao su được coi là đầy đủ, nếu không nói là khá nhiều. Lương của thân sinh Novochok gấp 10 lần số lương của một người nông dân bình thường. Ngoài ra, nhân công ở đây được khám bác sĩ miễn phí và nếu bị thương nặng thì được nằm nhà thương miễn phí. Với đồng lương tối tương đối kể là cao như thế, nhưng sự thường thì gia đình sẽ no đủ. Nhưng trường hợp của gia đình Novochok thì ngược lại. Bố Novochok đâm ra rượu chè mèo mỡ, và chỉ 6 tháng sau, khi bố của Novochok được nhận vào làm công nhân, gia đình lâm vào tình trạng túng thiếu trở lại. Cần tiền uống rượu, bố của Novochok phải mượn tiền, và tiền lương tháng nào lãnh ra thì cũng chỉ để trả nợ. Tiền lời của bọn cho mướn tiền trong xã hội Colombia hồi đó rất mắc. Hôm nay mượn 100 đồng thì tuần sau phải trả 50 đồng tiền lời. Cứ nhìn thế thì biết chẳng bao lâu gia đình Novochok phải lâm vào tình trạng túng quẫn. Ngày xưa tiền lãnh lương còn đủ để uống rượu, rồi đến lúc chỉ đủ để trả nợ và uống rượu. Nhưng lần lần sau đó thì không còn đủ để uống rượu nữa, chỉ đủ trả nợ thôi. Và cuối cùng thì lãnh lương ra không còn đủ để trả nợ nữa. Bố Novochok bắt đầu hối hận, nhưng không còn kịp nữa. Gia đình Novochok hình như không còn một lối thoát nào cả. Vào ngày phát lương nào cũng thế, bọn chủ nợ đứng cạnh ngay chỗ cái ghi xe phát lương, đè cổ bố Novochok lấy thẳng tay. Năn nỉ được nhiều lắm thì chúng nó chỉ phát cho mấy đồng bạc để ăn cơm. Novochok hay đi theo bố để lãnh lương nên nhìn thấy và thấm thía được hết cái tình cảnh này. Lúc này Novochov đã trở thành một thằng bé gần 10 tuổi và những hình ảnh này đã ghi đậm nét trong đầu thằng bé. Vì ở trong một khu cư xá nhân công, nơi nhà cửa xây san sát với nhau, nơi gia đình nhân công phải chia nhau để sử dụng cầu tiêu hay nhà bếp công cộng, nên nhiều chuyện trai gái, chuyện hẹn hò, chuyện bê bối đã diễn ra. Mẹ Novochov lại là một người đàn bà đẹp, nhưng ngây thơ nên đã bị bọn nhân công xuất thân là những người ở trong thành phố lợi dụng. Mới đầu chỉ là những câu chọc ghẹo, nhưng lần lần thì nó biến thành những lời tán tỉnh và cuối cùng thì mẹ của Novochov không chống lại được bọn trai thành phố. Trong lúc bố của Novochov đi làm ở ngoài rừng cao su thì mẹ của Novochov ở nhà ngủ với trai. Chuyện này mới đầu là một chuyện lén lút, nhưng một ngày nọ bố Novochov trở về bất ngờ và nhìn thấy vợ mình đang nằm ngủ với một thằng đàn ông khác. Một cuộc gây gổ xảy ra, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Không có chuyện xô xát hay chuyện gì khác, vì bố của Novochov vốn là một người nhu nhược, lại ghiền rượu, không thích lôi thôi dù chuyện lôi thôi xảy ra không phải do mình. Thằng đàn ông ngủ với mẹ của Novochov bỏ đi về, dĩ nhiên nó sẽ trở lại vào những ngày khác, chẳng những trở lại với một mình nó mà còn dắt bạn bè theo. Tiếng đồn lan ra khắp nơi là mẹ của Novochov là một loại điếm và bố Novochov chấp nhận chuyện này. Có nhiều lần bố Novochov về nhà thấy vợ mình đang nằm trên giường với nhiều người lạ, liền bỏ đi uống rượu tiếp, chờ cho đến khi nào thằng đàn ông ra khỏi nhà rồi mới trở về. Về mẹ Novochov nếu nói rằng làm điếm thì không phải, nhưng cũng ngủ với nhiều người để được người ta cho lúc thì một cân bột, khi khác một ký đường, khi khác một vài cái bánh nướng. Bà ta là một người đàn bà hiền lành, nhưng lấy làm một người chồng và bị hoàn cảnh đưa đẩy để trở nên như thế. Gia đình bố của Novochov càng ngày càng xuống dốc, tiếng đồn càng lúc ra càng nhiều và số tiền thiếu bọn bất lương không thiếu, mà mỗi tuần lại tăng thêm, lâm vào tình cảnh cùng đường. Bố của Novochov bắt đầu đi nhà thờ xưng tội rước lễ và quyết định cải tà quy chánh, nhưng hình như việc đã quá trễ, số tiền thiếu của bố Novochov không bao giờ trả hết được và mẹ của Novochov cũng không thể nào từ chối được những lời tán tỉnh và những cuộc làm tình nồng cháy của bọn nhân công đói đàn bà và có một sức khỏe vô song. Novochov hỏi ý kiến của một linh mục và ông ta khuyên Novochov phải bỏ xứ mà đi. Ông ta có một người quen rất giàu có làm việc trong chính quyền địa phương và nói người này cũng đang cần một gia đình gia nhân để giúp việc. Bố Novochov đồng ý ra đi. Thế là một buổi sáng trời còn tối mù, bố Novochov dắt toàn thể gia đình gồm 4 đứa con, một bà vợ và một lá thư giới thiệu của linh mục địa phương. Sau mấy ngày đường, Novochov tìm được chỗ giới thiệu và trao lá thư. Người chủ nhân là Giltria, một đại tá trong quân đội của chính phủ, hoàng gia Tây Ban Nha ở Colombia. Xin mở ngoặc, hồi đó Colombia vẫn còn là thuộc địa của Tây Ban Nha. Xin đóng ngoặc. Ông ta là một người ngoan đạo và tử tế, có lòng thương người, nên tiếp đón Novochov rất niềm nở, cho một căn phòng nhỏ trong khuôn viên biệt thự để gia đình ở mướn ngày bố Novochov làm công nhân cho mình. Thế là gia đình Novochov từ đây bước sang một khúc rẽ mới nhờ tấm lòng bác ái của một vị linh mục Thiên Chúa giáo. Bố Novochov làm việc trong nhà, từ việc trồng cây, làm vườn đến việc bữa củi rửa xe. Lần lần bố Novochov học được lái xe và được làm tài xế phụ trong nhà. Gia đình của đại tá Gutria cũng có 4 người con, 2 người con gái và 2 người con trai. Tất cả đều đang ở trong lứa tuổi đi học. Đại tá Gutria thấy mấy đứa con của Novochov hiền lành và dễ thương, nên một tối ông gọi bố Novochov lại và nói: "À, tôi cho ông chọn một trong những đứa con của ông. Lựa đứa nào thông minh nhất của ông nói cho tôi biết để tôi gửi nó đi học chung với mấy đứa con của tôi. Tôi sẽ trả tiền sách vở và tiền học cho nó. Hy vọng rằng sau này học hành thành tài, nó sẽ làm được một việc gì đó cho gia đình và tổ quốc Colombia." Bố Novochov nghe nói như thế thì nghĩ ngay đến thằng con út của mình là thằng Ronaldo Novochov. Ngay từ hồi còn nhỏ, nó có nhiều cái tật lạ. Cái tật lạ thứ nhất là việc biết lấy điểm mọi người ở trong nhà. Gặp ai nó cũng ôm, hôn được. Vì thế, nhiều người thích. Tật thứ hai là thằng này ham thích chơi một mình. Có nhiều khi nó đặt một cái bàn ở giữa nhà rồi ngồi giữa bàn mà làm vua, rồi đứng lên làm lính, cầm gươm hầu, đi tới đi lui, rồi ngồi xuống trở lại để làm vua. Nó chơi như thế từ sáng tới chiều mà không hề biết chán. Cái tật thứ ba là cái tật ghét súc vật. Hễ nhìn thấy con chó con mèo ở đâu là nó rượt theo mà đánh đập cho kỳ được. Vì nhà nghèo không có tiền gửi nó đi học nên không ai biết nó thông minh ra sao, nhưng khách tới nhà chơi á, rồi khách đi về nói, nó cũng có thể bắt chước để nhái giọng và làm những cử chỉ giống hệt từng người khách đã đến nhà. Ai nhìn nó thì cũng biết nó muốn nhắc, nó muốn nhái ai. Một điều đặc biệt nhất của thằng Út là nó tàn nhẫn và giận dai quá đỗi. Có một lần cãi lộn với mấy anh em trong nhà, trong một bữa ăn, nó nổi giận thế nào không biết, mà lại ụp cả nồi bắp đang nóng hổi lên đầu thằng anh của mình. Chưa hết, một lần khác, có một chuyện gây gổ với thằng anh. Nó chờ thằng anh nhảy xuống nước rồi lấy hết quần áo thằng anh đem về nhà quẳng vào lò lửa đốt sạch. Chuyện con nít lấy quần áo của nhau khi tắm là chuyện thường, nhưng lấy quần áo đem về nhà đốt sạch là một chuyện ít khi xảy ra, nhất là trong một gia đình nghèo như gia đình của Novochok. Vì tình hình nó như thế, nên cả nhà ai cũng thương nó và nhờ đó nó được gửi đi học. Và thằng bé Novochok đã chứng tỏ là bố mình không lầm. Nó học rất giỏi, môn gì cũng đứng đầu. Mới đầu, con cái gia đình của Gudria chỉ dẫn nó, nhưng lần lần thì nó học được và đến năm thứ ba thì nó bắt kịp tất cả mọi người. Năm này, nó được vào học chung một lớp với con bé Fesilia, con út của gia đình Gudria. Fesilia là một đứa con gái đẹp, lại sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàng tộc nên tư cách và tính tình cũng khác xa với những người con gái đồng tuổi. Ronaldo Govochop là một thằng bé cũng đẹp trai, tuy tính tình hơi kỳ lạ nhưng ngược lại có nhiều tài vật nên được Felicia để lòng thương mến. Mới đầu chỉ là sự thương mến bình thường của hai đứa con nít, nhưng lần lần thì trở thành như tình yêu. Vào những năm kế tiếp thì tình cảm hai bên càng nảy nở. Tuy cả hai biết chuyện đó là bậy và hết sức tìm cách giấu giếm, nhưng cuối cùng thì cũng không qua khỏi được mắt của thằng anh cả trong nhà được. Thằng anh để ý theo dõi và một hôm bắt gặp hai đứa nắm tay ngồi nói chuyện tâm tình. Thằng anh cả xong tới tát cho Novochok mấy bọt tai, đá đích con em một cái và tuyên bố ngăn cấm chuyện tình yêu trai gái giai cấp này. Chưa hết, nó xông vào phòng con em Felicia lục lọi và xông cả vào nhà riêng của bố con Andrea Novochok để tìm kiếm. Nó moi được một mớ thư từ ở hai bên nhau gửi và đem tất cả lên trình diện với đại tá Gudria. Thật là một vụ mất mặt cho gia đình Novochok và là một trái bom nổ trong nhà của gia đình đại tá Gudria. Đại tá Gudria cho gọi bố con Novochok lên xỉ vả một trận. Ông chỉ mặt thằng Ronaldo hăm dọa, nếu mày còn tiếp tục tư tình với con gái của tao thì tao sẽ cho mày nghỉ học, ở nhà làm cu li với ông già mày. Andrea Novochok chỉ biết khóc lóc năn nỉ, rồi kéo thằng con về nhà đánh cho một trận, thừa sống thiếu chết. Ronaldo bị đòn đau quá, lại sợ bị mất học nên chấm dứt chuyện tình áo lăng nhăng. Cũng trong thời gian này, Novochok gia nhập đoàn thanh niên Cộng sản Colombia. Mọi chuyện trong gia đình Gudria cũng lần lần trở về như cũ. Cả năm trời hai đứa bé không còn dám nhìn mặt nhau. Chuyện tình của Felicia và Novochok lần lần cũng phai nhòa trong trí của mọi người như chuyện tình ái lăng nhăng của những đứa con nít khác. Ai cũng tưởng như thế. Đám con cái cưng trong gia đình Gudria và Novochok rồi cũng lớn dần theo thời gian. Chẳng bao lâu thì chúng nó đã đến tuổi cập kê. Con trai thì có những bắp thịt cuồn cuộn, những đường cong lực sĩ. Con gái thì trở nên những tuyệt thế giai nhân. Và Ronaldo Novochok cũng như Felicia không còn liên hệ tình cảm nữa. Đúng hơn, Felicia đã có một người bạn trai mới, tốt nghiệp trường sĩ quan kỵ binh của Hoàng gia Tây Ban Nha. Người kỵ binh sĩ quan này thỉnh thoảng đến nhà đại tá Gudria chơi và ai cũng thích người thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai và lịch sự này. Phát súng ân tình, phần thứ 231 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục 232.